Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Linh vừa đi, Triệu Duy Thành lập tức lại hỏi cô, em đã cho chị ta ý tưởng gì vậy? Tạ Quỳnh đưa ra ý kiến thực ra khá táo bạo. Ngoài việc làm nũng, cô còn nói một chút về chuyện trên giường vợ chồng. Các cặp đôi trong ngành giàu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiếm khi về nhà một lần chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện đó. Cô đã khuyên Tô Linh lấy điều này làm điểm khởi đầu để cải thiện quan hệ vợ chồng. Nhưng chuyện này cô chắc chắn không tiện nói với Triệu Duy Thành. Thần bí nói, đây là bí mật của phụ nữ bọn em. Không thể nói với đàn ông. Triệu Duy Thành nhìn cô vài giây. Thấy cô thực sự không có ý định nói thêm nên đành bỏ cuộc. Tắm xong, hai vợ chồng cùng nằm trên giường. Triệu Duy Thành nói chuyện với em bé trong bụng. Lâu rồi không gặp, có nhớ bố hay không? Anh nói được vài phút. Em bé trong bụng không có phản ứng gì. Triệu Duy Thành vừa định đổi chủ đề lại nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, Lâm Thành Sơn nói gần đây bên chúng ta mở một quán nướng đặc sản mới. Rất ngon, anh ấy rất nhiệt liệt đề cử. Tuần này hai chúng ta đi nhé. Tạ Quỳnh gật đầu, được, liền đi vào tối chủ nhật này nhé. Buổi chiều em còn muốn tranh thủ đi cửa hàng vải. Hỏi xem rốt cuộc là ai đã truyền tin em không làm thợ may nữa. Triệu Duy Thành nhảy dựng lên. Có tình huống mới rồi à? Tạ Quỳnh kể cho anh nghe về những tin đồn liên quan đến cô ở cửa hàng vải. Em đoán chắc chắn là người viết thư tố giác đứng phía sau. Khó trách dạo này không ai tìm em may đồ nữa. Triệu Duy Thành hỏi cô. Nếu tìm được người thì em định làm gì? Em hỏi người đó tại sao lại làm như vậy? Mọi người hòa thuận làm ăn không tốt sao? Tại sao phải làm những trò mờ ám ở sau lưng? E rằng không đơn giản như vậy. Em phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Với chút chứng cớ hiện tại của chúng ta, dù bắt được người ta, rất có thể người ta sẽ không nhận. Chúng ta cũng không thể làm gì được. Tạ Quỳnh biết anh nói đúng. Trước hết thì thông tin về người tố giác cô chắc chắn không thể biết. Phòng tài vụ có quy định, cô cũng không thể đi thăm dò. Thứ hai là tin đồn này, người đứng sau có hàng trăm cách để biện minh. Quan trọng hơn là cô cũng không thể chứng minh người tố giác và người truyền tin đồn là cùng một người. Nhưng Tạ Quỳnh không thể cứ nuốt trôi cơn tức như vậy. Cô thẳng thắn, siết chặt tay, em biết, nếu tìm được thì em cũng sẽ không làm gì người ta. Chỉ muốn để họ biết em đã chú ý đến họ rồi. Sau này bớt làm điều mờ ám sau lưng em đi, em cũng không phải dễ bị bắt nạt đâu. Thẳng thắn rõ ràng, yêu ghét phân minh, đây quả thật là phong cách của Tạ Quỳnh. Ánh mắt Triệu Duy Thành lóe lên, cười nói, người ta dở trò, chúng ta cũng có thể dở trò. Tạ Quỳnh hứng thú, anh có ý tưởng gì không? Triệu Duy Thành giữ bí mật, xem ai là người đứng sau đã. Tạ Quỳnh sốt ruột, nói cho em biết đi mà. Không được. Triệu Duy Thành bắt chước biểu cảm của cô lúc nãy, nghiêm túc nói, đây là bí mật của đàn ông, không nói cũng được, em cũng không quá quan tâm. Tạ Quỳnh nói xong, nhân lúc anh không phòng bị, đưa tay ra bắt đầu gãi nách Triệu Duy Thành, anh không chịu nổi cái ngứa, cười không ngừng, được được được, anh nói, Tạ Quỳnh thu tay lại, Triệu Duy Thành nằm nghiêng, biểu cảm thú vị. Người ta cố tình làm khó chúng ta chẳng phải muốn lũng đoạn việc làm ăn ở khu vực mỏ dầu hay sao? Vậy thì chúng ta hãy giúp người ta một tay, để người ta cũng cảm nhận được sức mạnh của tin đồn. Mắt Tạ Quỳnh sáng rực lên, luận về mánh khóe này thì anh giỏi hơn em. Đương nhiên, anh không chỉ biết mỗi cái này đâu. Triệu Duy Thành ôm cô nằm xuống, nhanh chóng hôn cô một cái, ôm vợ trong tay. Nằm trên giường mềm mại, anh thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, hôm nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon. Hai ngày làm việc bận rộn đã qua. Cuối cùng cũng đến chủ nhật. Tạ Quỳnh nghĩ rằng chủ nhật phải dành thời gian cho Đinh Lăng Giao để nghe ngóng tin tức. buổi sáng cùng Triệu Duy Thành đi chợ mua sắm, chiều sau 4 giờ mới đạp xe đến cửa hàng vải. Chiều nay đông đúc, Đinh Lăng Dao vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt ra hiệu cô đến khu vải lanh. Tạ Quỳnh hiểu ý đi tới, chỉ 4-5 miếng vải mẫu, những cái này tôi muốn từ từ xem. Đinh Lăng Dao mang đến, nhân tiện giải thích về vải, nói với cô về tiến độ điều tra hôm nay. Giọng nói rất nhỏ, tuần này tôi đã hỏi rất nhiều người. Từng bước một, phát hiện những tin tức này có một điểm chung, chủ yếu đều từ khu xây dựng truyền ra. Trong đó có nhắc đến thợ may Hứa Tiểu Bình với tần suất cao nhất. Khu xây dựng, đó không phải là tiểu khu mà cô từng sống trước đây sao? Trên mặt Tạ Quỳnh không có gì dao động, vỗ tay cô ấy, cảm ơn nhé. Triệu Duy Thành nghe thấy hai cái tên khu xây dựng và Hứa Tiểu Bình từ miệng Đinh Lăng Dao cũng rất ngạc nhiên. Hai vợ chồng ra khỏi cửa hàng vải đi xuống, vừa đi vừa nói, Triệu Duy Thành cảm thấy bất ngờ. Sao lại là gì ấy? Tạ Quỳnh đã gặp Hứa Tiểu Bình vài lần. Trong ấn tượng khi cô kết hôn với Triệu Duy Thành, bà ta còn đến đưa tiền mừng. Thấy phản ứng của anh không đúng, cô hỏi, sao vậy? Triệu Duy Thành không ngờ cuối cùng lại điều tra ra người hiền lành dễ mến này. Nhẹ nhàng giải thích, không phải, vì dì Hứa và mẹ chúng ta có quan hệ khá tốt. Hoàn toàn không nhìn ra dì ấy là người như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng. Hơn nữa mẹ chúng ta ở trong khu với ai cũng đều có quan hệ tốt. Tốt như một gia đình vậy. Tạ Quỳnh cảm thấy cần phải gặp Hứa Tiểu Bình. Quay đầu nhìn anh cười nói, có vẻ như mấy ngày nữa chúng ta cần về nhà một chuyến. Cách chương.